Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, lượn quanh đường. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được quảng trường chuông vàng diện tích hơn 57 mẫu, tổng kiến trúc diện tích 65.000m2, tổng đầu tư 250 triệu nguyên, là một cái tập hợp đặc sắc ăn uống, nghỉ ngơi giải trí, thương vụ dừng chân cùng làm một thể tổng hợp tính đặc sắc quảng trường. Là huyện Phụng Hóa một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến, trong đó, bữa ăn khuya thành, lại là thành là huyện Phụng Hóa nghề phục vụ hấp dẫn bốn phương du. Khách một bản, vàng danh thiếp. Quảng trường chuông vàng, trước nửa người, là huyện Phụng Hóa ngoại ô lão bữa ăn khuya thành quán. Ăn lớn, nhưng là lúc đó bởi vì phương tiện đơn sơ, vệ sinh điều kiện kém, dòng người rất nhiều, thường tạo thành giao thông làm tắc nghẽn. Mặt khác, hàng năm đến huyện Phụng Hóa tới người du lịch đếm đông đảo. Nhưng bởi vì thiếu ở giữa đêm du lịch hạng mục, các du khách luôn là cùng ngày trở lại, khổ nổi, gom giữ được người. Cộng thêm vị trí địa lý của nơi này, ở huyện Phụng Hóa lối ra và cửa vào nhất giao tiếp địa phương. Bên cạnh lại là trạm xe hơi, đi Ninh Thành hoặc là rất nhiều phương hướng thành phố đều cần đi qua nơi này. Cho nên là giải quyết lên thuật vấn đề, chính phủ kế hoạch chế tạo đặc sắc bữa ăn khuya thành, lấy hấp dẫn du khách ở tại huyện Phụng Hóa, xúc tiến huyện Phụng Hóa du lịch sản nghiệp phát triển. Quảng trường chuông vàng chính là ở dưới bối cảnh như vậy ứng vận nhi xanh. Năm 2011 đầu tháng 7, quảng trường chuông vàng chính thức buôn bán. Từ khai trương tới nay, từ đầu đến cuối duy trì sôi động tình cảnh, nhất là ở cuối tuần. Cái đường hải sản bài đương thường thường xuất hiện đặt chưa tới mức chết hiện tượng. Trước mắt, quảng trường chuông vàng ngày đều lưu lượng khách cỡ 6.000 người lần. Mà ở mùa du lịch lại là đạt tới 10.000 những người khác lần. Ngàn người tiệc, nguy nga cảnh tượng nhiều lần ở chỗ này diễn ra. Quảng trường chuông vàng ở toàn bộ Ninh Thành vẫn là có chút danh tiếng. Hắn trong đó bao gồm xấp xỉ 50 nhà bữa ăn khuya bài đương, gần 20 nhà KTV, rạp chiếu phim, cà phê trà tọa, đủ tắm, spa, internet cùng nghỉ ngơi giải trí cửa hàng, ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi, tập hợp một khối một cái quảng trường. Quảng trường là một cái hình thật tròn hình dáng, trung gian là một cái đặc biệt rộng rãi quảng trường. Ở chính giữa là một cái ao nước, mà trong ao nước ương chính là một cái sân khấu. Quán ăn lớn bữa ăn khuya thành chính là vây quanh cái này hình tròn quảng trường. Chỉ có 2 tầng gian hàng, không cao, nhưng là đặc biệt thích hợp bên ngoài phòng trưng bày. Lầu một cửa hàng có thể đem bàn ăn trưng bày đến quảng trường bên cạnh. Mà lầu 2 cửa hàng bởi vì bản thân liền so lầu 1 vượt trội rất nhiều, cho nên vị trí càng thêm tốt hơn. Ban đầu Tưởng Sơn cũng là thường xuyên chiếu cố nơi này. Và mấy cái xe hữu đưa xong hàng tới đây ăn cơm, mà lầu 2 vị trí càng thêm tốt hơn. Ở phía trên ăn bữa ăn khuya, nhìn dưới lầu quảng trường chính giữa biểu diễn, tương đối khá, mà quảng trường này một ít cơ sở giải trí chính là vây quanh trung gian bữa ăn khuya quán ăn lớn. Theo thứ tự tản ra, giống như một đóa hoa tươi vậy, trung gian là làm ăn nhất sôi động bữa ăn khuya than quán ăn lớn và sân khấu biểu diễn. Nhụy hoa bên trên cánh hoa chính là các loại KTV tràng sở giải trí. Còn có rạp chiếu phim, phòng cà phê, đủ tắm các loại, tầng thứ phân minh, sở dĩ Tưởng Sơn lựa chọn chỗ này thành tựu giai đoạn trước phát triển dùng sức điểm. Một cái nguyên nhân chính là chỗ này cửa tiệm kiểu dáng nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là tiêu xài không tệ. Còn có chính là bởi vì quảng trường này chủ lực điểm là bữa ăn khuya và quán ăn lớn, cho nên chung quanh rất nhiều cửa tiệm vậy đi theo chịu ảnh hưởng. Cũng là ban ngày không mở cửa, sấp xỉ buổi trưa mới mở cửa, đều là chủ yếu buổi tối làm ăn. Hơn nữa bởi vì quảng trường ở vào ngoại ô, đặc biệt rộng rãi, không chen chúc, cho nên đối với hắn và xe cũng tương đối có lợi. Hơn nữa hắn muốn từ nơi này quảng trường chuông vàng dùng sức điểm phát triển mình, sau đó hướng toàn bộ huyện Phụng Hóa theo thứ tự quét sạch đã qua. Lấy một điểm phá mặt ý, mặc dù ý tưởng rất tốt, nhưng là quá trình sẽ không như vậy dễ dàng. Tưởng Sơn đứng ở mình xe hàng nóc, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Trên đường phố xe cộ bắt đầu nhiều rất nhiều. Hơn nữa đã có thể thấy xuất hiện rất nhiều xe hỏa hiện tượng. Xe sinh tồn dường như rất khó lái qua. Hơn nữa sắc sống đã nhiều vô cùng. Hắn bây giờ có chút do dự. Từ đường Kim Hải quẹo phải đến đường Chuông Vàng. Chỉ cần một cây số ra mặt, hắn liền có thể đến quảng trường Chuông Vàng. Nhưng là bây giờ tình huống hắn lúc ấy không có dự liệu được. Bởi vì chỗ này là đường tỉnh giao tiếp ra, mà chạm xe liền ở vị trí này, ra huyện Phụng Hóa chỉ cần không phải đi bên trong đi. Hướng phía ngoài đi cũng là muốn đi qua nơi này, cho nên có lẽ quảng trường Chuông Vàng buổi trưa không có người nào. Nhưng là trên đường xe chạy nhưng là nhiều vô cùng xe. Nhiều xe, dĩ nhiên tương ứng nhiều người. Nhiều người, cho nên liền sắc sống cũng nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bây giờ Tưởng Sơn bảo đảm là xe, nhưng là trên đường đã trận không giống dáng vẻ. Các loại tai nạn xe cộ, xe hàng xe chở hàng còn có xe nhỏ. Tưởng Sơn cũng hoài nghi coi như mình đụng đã qua, cũng không biết có thể hay không đụng ra một con đường. Cho nên hắn sau khi suy tính dự định lượn quanh đường đi. Không có cách nào, bây giờ cho dù có súng, ta cũng không giải quyết được. Chủ yếu là xe này trận để cho ta băn khoăn. Hơn nữa xác sống quá nhiều, ta cây súng này đạn tiêu hao sợ là không theo kịp. Tưởng Sơn có chút phiền não, vứt bỏ tàn thuốc, theo xe công cộng không gian cái thang, bò xuống, đi tới buồng lái, nhìn đồng hồ to bản đồ. Tưởng Sơn cau mày, lẩm bẩm. Bây giờ chỉ có thể từ mấy cái này tiểu khu trên đường đi qua. Tiểu khu hoàn cảnh rất phức tạp, mặc dù là bây giờ đều là toàn phong bế tiểu khu. Nhưng là nhân khẩu cơ số lớn, chỉ sợ đưa tới càng nhiều hơn xác sống. Mẹ nó, Thượng Lâm Hoa Phủ, Minh Hoa tiểu khu, chỉ nếu qua cái này hai cái tiểu khu, phía sau chính là một phiến ngoại ô khu công nghiệp. Đường xe vậy trở nên lớn. Hơn nữa khu công nghiệp là đang thật toàn khép kín, sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ cần qua cái này hai cái tiểu khu liền tốt, đôi đường xe, liền đừng kẹt xe cái gì cũng dễ nói. Bởi vì lượn quanh đường nguyên nhân, vốn là hơn một cây số một chút đường, bây giờ ít nhất phải xấp xỉ ba cây số. Hơn nữa còn là chật chội tiểu khu đôi đường xe, ven đường đều là tiểu thương trải. Dòng người rất dày tập hợp, hơn nữa xem qua bản đồ vùng lân cận có cái rất lớn thức ăn trận. Cái này sẽ để cho Tưởng Sơn hơn nữa hết ý kiến. Bất quá hơi để cho hắn có thể cao hứng xuống chính là hắn thấy được một cái ngân hàng bưu điện, cái này để cho hắn trong lòng hơi thoải mái một chút. Đi thôi, chỉ có thể đi đường này, bây giờ trên đường xác sống càng ngày càng nhiều. Ta muốn bắt chặt phát triển và lấy tiền. Tưởng Sơn lên chỗ tài xế ngồi. Quay đầu xe. Trực tiếp tán qua ven đường Lục Hóa Đái. Trực tiếp đi hồi chạy đi. Làm Tưởng Sơn đang đánh coi là lượn quanh đường thời điểm. Ở vào quảng trường Chuông Vàng không xa dưới cao ốc Doanh Cảng. Vậy phát sinh một màn này rất câu chuyện thú vị. Một cái đại đầu trọc. Ở cao ốc Doanh Cảng dưới lầu hầm đậu xe lối ra ra. Chỉ vào giữa trưa ánh mặt trời. Ở đó chiếu lấp lánh. Lớn quang não túi phối hợp ngắn trên cổ lớn to dây chuyền vàng. Ở đó co đầu giúp cổ nhìn quanh. Nhìn xem ven đường không nhiều sắc sống. Đầu chọc tiếp đó lập tức rụt trở về. Các người mẹ nó nhanh lên một chút à. Cỏ, kêu các người thăm dò một chút gió. Mẹ nó lá gan còn nhỏ hơn ta. Một đám phế vật. Đầu chọc oán trách nói. Nhìn phía sau từ từ theo kịp hai đứa nhỏ đệ. Rất là khó chịu. Phía sau hai đứa nhỏ đệ trên tay đều cầm khảm đao, cõng một cái ba lô, một cái trong đó ba lô vẫn là nữ kiểu, có chút khôi hài, mà bên ngoài quang đầu quyền ca, sau lưng vậy cõng một cái ba lô, trên tay vậy cầm một thanh khảm đao, cao ốc bên trong có búa phòng tay, nhưng là quyền ca thử một chút, ngại quá nặng, không có cầm, vẫn là cầm đem dễ dàng khảm đao. Lúc này mấy người cũng là bởi vì làm thức ăn vật nguyên nhân. Xuống lầu tìm ăn, ở mặt thế, quả thật thức ăn là trọng yếu nhất. Không có một trong, quyền ca, chúng ta đi phía trái bên vẫn là bên phải đi à, bởi vì cao ốc doanh cảng phía đối diện chuyện. Huyện Phụng Hóa trạm khí tượng, cho nên phía đối diện chính là người khác đơn vị tường rào. Chỉ có thể đi hai bên đi. Vậy người cao gầy dựa vào đầu chọc, ở bên cạnh nói, quang đầu quyền ca suy nghĩ một chút, tiếp nối đầu, bên phải là quảng trường Nhạc Lâm, bên kia cửa hàng nhiều tiệm cơm nhỏ cũng nhiều, đồ ăn nhiều, bên trái đã qua một chút là một khách sạn, nhiều như vậy, tầng không gian lớn như vậy, tìm đồ cũng không tiện, chúng ta đi bên phải, chỉ cần ra cửa nhà để xe dưới hầm. Ba người ngẩng đầu đi bên phải vọng, đường xe chạy đối diện liền có thể thấy một nhà quán ăn nhỏ. Triều Châu hải sản cháo, huyện Phụng Hóa bữa ăn khuya ngâm cơm, Huy Hiệu nướng, Thanh Đảo tôm hùm bia, các loại ăn vặt vờ mỹ thực tiệm, đầu chọc vẫy vẫy tay, phía sau đi theo hai đứa nhỏ đệ vọt ra ngoài, ngõ hẻm này không việc gì sắc sống, ra ngõ hẻm. Hai bên giao lộ liền có rất nhiều xác sống. Quang đầu quyền ca dựa vào giao lộ bên trên nửa đoạn tường rào. Phía sau hai đứa nhỏ đệ cũng là thở hổn hển. Mặc dù liền ngắn ngủi một cái ngõ hẻm, mấy người cũng là bính kính bú sữa mẹ sức mạnh chạy. Còn muốn đè nén mình tiếng bước chân và tiếng hít thở. Bên trái hai tên xác sống. Còn muốn chiếc kia Jeep bên cạnh cũng có một cái. Có chút nguy hiểm, quyền ca vóc dáng lùn, cộng thêm có chút mập, lúc này trên đầu chọc đã ra rất nhiều mồ hôi, không biết là sợ vẫn là mệt. Quyền ca, bên kia có chiếc xe hàng, chúng ta từ xe hàng dưới đất mặt bò qua như thế nào? Bên cạnh khác một tên tiểu đệ mở miệng nói, quyền ca nhìn xem chiếc kia xe hàng đánh hoành cắm ở đường xe chạy chính giữa. Trận giao lộ, quả thật có thể từ đáy xe leo đến bên kia đường xe chạy. Đi, quang đầu quyền ca, mặc dù nhát gan, nhưng là rất quả quyết. Không nói hai lời trực tiếp khom người đi tới lục hóa đái. Núp ở một cây phía sau, sau đó chính là nhào tới trước một cái. Nhỏ nhẹ tiếng vang, sau đó chui vào gầm xe. Hai đứa nhỏ đệ vậy lần lượt đuổi theo. Bên trên hai tên xác sống, hoặc giả là thính giác thanh âm, nghi ngờ di động tới, hướng xe hàng đi tới, mà xe hàng phần đáy ba người nhanh chóng muốn đối diện leo đi. Bằng, một tiếng, đương đầu một tên xác sống mình trang bị xe hàng buồng xe. Ngay tức thì trên con đường này đại đa số xác sống. Cũng xoay người, xem, tới đây, có chút còn hướng bên này chậm rãi rời động. Còn có chút hoặc giả là không ngửi được máu tươi và thi thể mùi vị. Như cũ trả lời vốn là dáng vẻ. Từ đáy xe nhìn một đôi đôi các loại các dạng. Lại máu thịt mơ hồ hai chân hướng xe hàng tập tễnh đi tới. Quyền ca cả người thiếu chút nữa mệt là. Quyền ca, làm thế nào? Sau lưng tiểu đệ mất hết hồn vía. Hạ thấp giọng hỏi, bò, đi ra ngoài trước. Quyền ca dùng sức bò, chỉ chốc lát liền dẫn đầu ra đầu xe phía dưới, leo đến đối diện đường phố, không nói hai lời, trực tiếp chui vào đối diện đường phố một nhà kêu Triều Châu hải sản cháo cửa hàng mặt tiền. Sau lưng cao gầy tiểu đệ vậy đi theo xông vào, làm cái người thứ ba, cũng chính là khác một tên tiểu đệ mới vừa muốn lúc đứng lên. Bên cạnh xe đã tụ tập phần lớn xác sống. Hoặc giả là trước mặt hai người chạy đi vào tiếng bước chân. Hấp dẫn xác sống, mấy tên xác sống đã đi tới đầu xe. đúng lúc đụng vào hắn. Cái này tiểu đệ vừa mới nổi lên thân, và một cái ít đi nửa bên da đầu, cả khuôn mặt máu thịt mơ hồ xác sống, vừa vặn tới một mặt đối mặt, lúc ấy thì mộng ở đó, bản năng phản ứng vừa định hô to, xác sống đã nhào tới, một hớp trực tiếp cắn ở trên mặt, ngay tức thì tiếng thét chói tai vang lên, bên trên xác sống mỗi một người đều vây quanh, đầy đất máu tươi, và lay động xác sống đống. Còn có vậy yếu ớt tiếng kêu thảm thiết, để cho từ bể nát cửa kiếng tiến vào bên đường cửa hàng hai người. Sau lưng ướt đẫm, suốt mồ hôi chán, nhìn đây hết thảy hai người chỉ không ngừng run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yn-gạch-nối-tan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.